xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2211 chân tàn tật nguyên phối. 14. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tiểu hòa thượng nhìn xem trong tay chi phiếu đều bị phía trên kim ngạch cho kinh ngạc đến ngây người, mặc dù nơi này có thật nhiều phú thương đến, nhưng xuất thủ liền là một tấm 500 vạn chi phiếu hắn còn là lần đầu tiên thấy. Hắn cũng là lần thứ nhất chính mình tiếp nhận 500 vạn chi phiếu, kinh ngạc đến ngây người phải có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời đều quên chào hỏi Đường Vận Phong. Mà lúc này đây, bên trong có vội vàng tiếng bước chân truyền đến, tiểu hòa thượng mới phản ứng được muốn nói gì thời điểm, cái kia đạo tiếng bước chân đã tiếp cận đến hắn bên người, khi nhìn đến người thời điểm, hắn càng không biết nên nói cái gì. Trụ trì, ngài làm, sao đi ra, quý khách tiến đến, lẽ ra tự mình đến tiếp, Tuệ Quang khi nhìn đến Đường Vận Phong thời điểm, trước mắt thì là sáng lên, lại ngắm thấy tiểu hòa thượng trong tay tấm chi phiếu kia kim ngạch càng là đối đêm qua làm giấc mộng kia tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên là Phật tổ hiển linh, muốn để hắn mở ra đạo Đường Vận Phong cái này đại thiện nhân. Vừa ra tay liền là 500 vạn, chỉ cần hắn có thể làm cho Đường Vận Phong yêu quý chính mình thân thể, chuyển đến trong núi ở lại dưỡng tốt thân thể, như vậy cái này đại thiện nhân liền có thể sống lâu trăm tuổi tạo phúc thương sinh, đối với hắn tới nói cũng là công đức. Đường Vận Phong cũng cảm giác được Tuệ Quang nhìn hắn thần sắc 10 phần nóng bỏng, còn có mấy phần kích động. Đường thí chủ, mời đến, trụ trì tự mình đến tiếp Đường Vận Phong. Đương nhiên sẽ không nể mặt mũi, hơn nữa hắn còn rất ít nghe nói Tuệ Quang sẽ đích thân đi ra tiếp người. Nói như vậy, hắn có lẽ thật cùng nơi này hữu duyên. Sở dĩ lựa chọn quyên tặng 500 vạn, hắn là có hai cái suy tính, đệ nhất xem ở Tuệ Quang làm việc bên trên, hắn là nghiêng đeo. Thứ hai, tự nhiên là bởi vì hắn nữ nhi bảo bối coi như là vì nữ nhi cầu phúc, hy vọng cái này không biết tồn tại không tồn tại Phật tổ có khả năng phù hộ hắn nữ nhi. Đường quả cảm giác được Tuệ Quang nhìn Đường Vận Phong nóng bỏng, trong lòng buồn cười không thôi, đồng thời đối Tuệ Quang cái này người cũng càng có hảo cảm. Ở trong mơ, nàng đem Đường Vận Phong tạo thành một cái đại thiện nhân hình tượng. Nhưng cái này đại thiện nhân khả năng không có mấy năm công việc đầu, cũng là bởi vì hắn chết sớm, dẫn đến hắn tuổi già. Phải làm tạo phúc thương sinh sự tình bị gác lại, đồng thời trong tay tiền tài còn bị gian nhân đoạt được. Tuệ Quang vốn là một cái lòng nhiệt tình, ở trong mơ cảm giác được đây hết thảy, liền gấp không được lúc ấy liền muốn điểm tỉnh Đường Vận Phong. Cũng may về sau mộng, nói cho hắn nên làm như thế nào, đồng thời trong mộng còn có người nói cho hắn biết Đường Vận Phong vào hôm nay sẽ mang theo hắn nữ nhi đi lên. Tuệ Quang coi là Đường Vận Phong hơn phân nửa giữa chưa thời gian mới đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. May mắn hắn đã sớm sắp xếp người nhìn xem bên ngoài, mới vội vàng đi ra. Bởi vì hắn cũng không biết mộng là thật là giả, vì lẽ đó cũng không có nói cho mặt khác người, vì lẽ đó không có để cho người sớm chuẩn bị. Hắn cũng không muốn đùa bỡn loại kia cao thâm mặt chắc dù sao là một vị rất tiếp địa khí hòa thượng, Tuệ Quang đem Đường Vận Phong cùng Đường Quả mời đi vào, những người khác ở lại bên ngoài. Đường Quả trong ngực còn là ôm một mực tại đi ngủ mèo trắng cầu cầu, Tuệ Quang vẻn vẹn quét mắt nhìn xem cái kia mèo ánh mắt nói một câu, lệnh ái mèo này ngược lại là có chút linh tính. Đường Vận Phong chỉ là cười cười, nói đây là Đường Quả thích nhất tiểu sùng vật, đi đâu đều nguyện ý mang theo, thấy Tuệ Quang không ngại, hào cảm càng nhiều. Đợi đến trong sương phòng, Tuệ Quang mới nói, Đường thí chủ biết vừa rồi ta vì cái gì gấp gáp như vậy sao? Đường Vận Phong không hiểu, cùng Đường Quả lẫn nhau mắt nhìn. Đường Quả mặt lộ mê hoặc, nàng đương nhiên không thể nói đây hết thảy nàng biết còn là nàng làm. Tuệ Quang không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đêm qua ta làm một giấc mộng. Cách, chương.